duy nhất vì ngươi mà động tâm. Chương 15, bị muỗi đốt, góc truyện audio.com. Cố Mộc Niên vẫn không trả lời, Từng Hào tiếp tục nói. Chúng ta vào đi, cùng nhau đi. Bạn học cũ đã lâu không gặp, vào ôn chuyện a. Cố Mộc Niên nhìn về phía Khương Giao, cô hiểu ý tứ của anh, liền nói. Em không có ý kiến. Cuối cùng bốn người cùng nhau vào nhà hàng Tây. Gọi món ăn xong, Từng Hào liền hỏi Khương Giao là xưng hô thế nào. Tôi gọi là Khương Giao. Từng Hào mắt trừng lớn, thanh âm đều lắp bắp. Em đây chính là Khương Giao a. Nghe đại danh đã lâu. Nha làm sao, Từng Hào vừa định nói, liền nghe được một tiếng ho nhẹ của Cố Mộc Niên, ánh mắt hai người nhìn nhau một chút, Từng Hào lập tức sửa lại lời nói. Không có, trước đó chỉ là nghe Cố Mộc Niên nhắc tới em mà thôi. Nghe nói em đôi khi sẽ đến trường học tìm cậu ấy. Hứa Lị ở bên cạnh nghe nói như thế, cũng nhớ đến Khương Giao là ai. Trước kia khi tan học Cố Mộc Niên đi chơi bóng rổ, cô ta đều có nhìn. Có lần anh thi đấu xong, cô ta chạy tới đưa nước liền nhìn đến Cố Mộc Niên lại đưa nước của cô một tiểu nữ sinh, sau đó đối người bên ngoài nói tôi muốn dẫn muội muội tôi về nhà, liền ôm tiểu nữ sinh đi. Lúc ấy mọi người ồ lên, mới biết được Cố Mộc Niên có muội muội. Nhưng mà khi cô ta cùng Từng Hào quen biết, trong lúc vô tình mới biết được Cố Mộc Niên không có muội muội. Hứa Lị lại không nghĩ đến, nay có thể lại nhìn đến bọn họ. Khương Giao giải thích, trước kia lúc em tan học ngẫu nhiên sẽ đi Nhất Trung tìm anh ấy. Khi đó, lão Cố là nhân vật phong vân ở Nhất Trung A. Từng Hào nở nụ cười, Cố Mộc Niên lặng im không nói. Khương Giao gật đầu, nhìn ra trước kia đi trường học nhìn anh ấy chơi bóng rổ, bên ngoài vây quanh vài vòng nữ sinh. Cô nói xong ngẩng đầu, liền nhìn thấy ánh mắt thẳng tắp của Hứa Lị dừng ở trên mặt mình, không có biểu tình cái gì, lại làm cho Khương Giao cảm giác có chút kỳ quái. Lúc ấy lão Cố lại cũng không có chú ý đến mấy nữ sinh kia, trực tiếp liền mang theo em đi. Làm cho nữ sinh dám tiếp cận cậu ấy. Khương Giao cong môi, nhìn về phía Cố Mộc Niên, anh nhìn về phía cô, ánh mắt ôn nhuận như nước. Ánh mắt Hứa Lị nhìn hai người đối diện, sau một lúc lâu mở miệng, dùng giọng điệu nửa đùa nửa tiếc hận. Cũng chính vì như thế mà Cố Mộc Niên 3 năm đều có bạn gái. Khương Giao trên mặt biểu tình đình trụ, còn chưa mở miệng, sau gáy liền bị bàn tay Cố Mộc Niên nắm lấy. Khương Giao nhìn thấy anh ôn hòa cười, chống mắt lại ánh mắt của Hứa Lị, trong giọng nói của anh lại mang theo hàn ý. Không có gì, bạn gái nào có quan trọng, tiếng nói vừa dứt Hứa Lị liền biết ý tứ của anh. Xem ra, đây căn bản không phải là muội muội đơn thuần a. Lúc này bò bít tết bưng đi lên, đề tài này liền ngưng bặt. Bữa cơm ăn này, Cố Mộc Niên nói với Khương Giao bằng giọng điệu khác hẳn khi nói với hai người kia. Anh nói với Khương Giao thì phá lệ ôn nhu, mang theo ý cười. Mà đối Từng Hào nói chuyện thì mang theo hơn vài phần nói đùa giống huynh đệ lâu ngày không gặp. Về phần Hứa Lị, giữa bọn họ không có bao nhiêu đề tài. Hứa Lị nhìn Cố Mộc Niên, phát hiện anh thay đổi rất nhiều, trước kia anh tùy ý trương dương, phản nghịch bất kham sao. Mà nay thu lại ngạo khí, trầm ổn hơn rất nhiều. Nhưng từ đầu đến cuối không điều không thay đổi, chính là đối đãi Khương Giao. Sao phản nghịch bất kham, không cam chịu, không chịu thua. Hứa Lị đột nhiên cảm giác chính mình lúc niên thiếu thầm mến anh đến ngu xuẩn. Sau bữa cơm, Khương Giao và Cố, góc truyện audio.com. Mộc Niên cùng hai người kia nói lời từ biệt, sau đó, hai người bọn họ liền trở lại công ty, Khương Giao căn cứ vào việc đi nghiên cứu ngày hôm nay, định ra bản thảo cuối cùng, bắt đầu chế tác tam đồ thị hình chiếu. Cô ngồi ở trước bàn máy tính vùi đầu vào làm, đột nhiên, trên bàn liền đặt một ly trà sữa. Cô ngẩng đầu nhìn lên, là Dương Nhược, Khương Giao cho em ly trà sữa. Cảm ơn chị nha tương đương, tam đồ thị hình chiếu em đã làm tới đâu rồi? Dương Nhược đi đến bên người cô, nhìn máy tính. Mới bắt đầu, Dương Nhược cùng cô nói chuyện phiếm vài câu, liền cúi đầu thì thầm với Khương Giao. Sáng nay, em cùng Cố Tổng đều không ở công ty, có người nói boss cùng với em đi điều nghiên, là thật sao? Ngô, Khương Giao ánh mắt trốn tránh, vẫn chưa trả lời, Dương Nhược cứ tiếp tục nói. Chị lại cảm thấy không có khả năng, những người này cả ngày chỉ biết truyền một ít tin đồn, em cũng không cần lo lắng, không thích nghe là được. Khương Giao cũng không muốn lộ quan hệ giữa mình cùng Cố Mộc Niên sớm như vậy, cho nên cũng không nói gì. Dương Nhược cô đang làm gì? Trở lại trên vị trí làm việc mau. Giang Dung đi tới, lông mày nhíu lại. Dương Nhược lập tức trở lại vị trí của mình, Giang Dung sắc mặt nghiêm nghị đi vào văn phòng của mình. Đái Linh lập tức theo vào. Trong văn phòng, Đái Linh tức giận. Giang chủ quản, chỉ có nghe người khác nói sáng nay Cố Tổng cùng Khương Giao cùng đi điều nghiên không? Giang Dung tựa vào trên ghế, xoa mi tâm, em kích động như vậy làm cái gì? Chủ quản, lần trước chị bởi vì Khương Giao mà bị mắng, chị cũng không tức giận sao? Cô ta đó là ỷ thế hiếp người. Đái Linh, mặc kệ Khương Giao cùng Cố Mục Niên quan hệ thế nào, em đừng lại gây chuyện. Đái Linh tức giận đến thiếu chút nữa dậm chân, đi ra văn phòng. Cô ta đi đến toilet, nhìn mình trong gương, đáy mắt oán hận càng ngày càng nặng. Mà bên kia Giang Dung thì là lắc đầu, Đái Linh thật ngu xuẩn. Ngốc tử đều nhìn ra Cố Tổng đối Khương Giao và đối người bên ngoài không giống với, lúc này mà còn muốn đối phó với cô ấy, đây không phải là tự đưa đầu vào họng súng sao? Giang Dung muốn xem xét thời thế, hiện tại phải là đối Khương Giao tốt một tí, để bảo vệ địa vị của mình. Mà Đái Linh quá mức ngây thơ, trong đầu chỉ có cảm xúc của mình. Giang Dung bất đắc dĩ lắc đầu, gạch nối dài. Khương Giao bận làm việc nên thường xuyên mất ăn mất ngủ, lúc chạng vạng tất cả mọi người đều tan việc, Dương Nhược kéo cô đi ăn cơm, cô liền nói muốn tiếp tục tăng ca, đem tam đồ thị hình chiếu kim cương làm tốt. Người trong văn phòng dần dần tan, không khí an tĩnh khiến Khương Giao có thể làm việc tốt. Cố Mục Niên bận rộn xong, đi ra văn phòng, liền nhìn thất Khương Giao ngồi ở trước bàn máy tính, làm việc hết sức chuyên chú. Ánh mắt nhìn đồng hồ, đứng ở bên cạnh Tiểu Lý nói. Gọi điện thoại cho Trần Tổng, thì nói ta đêm nay có chuyện, liền không đi quán trà. Tiểu Lý gật đầu, đột nhiên đau lòng ta hy cho Tiểu Trần Tổng. Anh ta đã muốn hẹn Cố Mục Niên hai lần, vốn đêm nay Cố Mục Niên rốt cuộc định đi qua một chuyến, nhưng ai biết. Khương Tiểu Thư còn ở lại công ty đâu, Cố Mục Niên làm sao đi được. Tiểu Lý phỏng đoán đến ý tứ của Cố Mục Niên, nói. Cố Tổng có muốn hay không tôi xuống lầu mua cho Khương Tiểu Thư chút đồ ăn. Phỏng chừng cô ấy còn chưa ăn cơm nữa. Cố Mục Niên đi vào văn phòng, đem tay trang áo khoác treo trên ghế dựa kéo caravat. Tiểu, góc chuyện audio.com, Lý lặng im chờ đợi câu trả lời của anh, hắn còn tưởng rằng là mình nói sai lời gì, không nghĩ đến đợi trong chốc lát lại nghe được Cố Mục Niên mở miệng. Đi tiệm pizza, mua một phần hoa quả pizza thịt gà cùng thịt bò thêm hai cái trứng thắt cùng hai ly nước chanh, sau đó lấy mang vào cho tôi. Tiểu Lý lập tức đi mua, Cố Mục Niên cũng không qua quấy nhiễu Khương Giao, liền chờ ở văn phòng đọc sách. 30 phút sau, Tiểu Lý mua xong, cứ dựa theo lời Cố Mục Niên phân phó, đi gọi Khương Giao. Khương Tiểu Thư, Cố Tổng bảo cô cầm tam đồ thị hình chiếu đi đến văn phòng của Boss một chuyến. Anh ấy còn chưa về nhà sao? Khương Giao đứng lên, Boss cũng ở lại tăng ca. Tốt, tôi đây lập tức đi tới. Khương Giao đem tam đồ thị hình chiếu lưu vào USB, đi đến văn phòng của Cố Mục Niên. Vừa vào cửa cô đã nghe thấy mùi thơm, cô lập tức liền quên mất mục đích đi vào đây làm gì, vội nói. Thơm quá à, Cố Mục Niên anh mua đồ ăn ngon có phải hay không? Khóe miệng của anh giơ lên, mua pizza. À em cũng muốn ăn, em còn chưa ăn cơm chiều đâu, chỉ có một phần sao hắc. Cô chớp con ngưu màu hổ phách, tam đồ thị hình chiếu em làm được thế nào rồi? Cho anh xem, anh hỏi, Khương Giao đem USB đưa qua, làm một chút em tranh thủ ngày mai đưa cho anh. Cô đi lấy túi pizza trên bàn làm việc muốn nhìn xem bên trong có cái gì, ai ngờ Cố Mục Niên trực tiếp đứng lên, đoạt lấy gói to trong tay cô. Nha, cô nhíu mày, Cố Mục Niên bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu búng nhẹ cái trán của cô, ngu ngốc đi sofa bên kia ăn. Trên mặt cô tức thì lại rào rạt ý cười, cao hứng theo anh ngồi xuống trên sofa. Anh chậm rãi mở hộp pizza, lại đem cái bao tay duy nhất đưa cho nàng. Khương Giao cảm giác cẳng chân có chút ngứa, lấy tay gãi một chút, Cố Mục Niên chú ý tới, hỏi cô bị làm sao. Giống như có muỗi, Cố Mục Niên đứng dậy đi cắm điện vào nhang muỗi, lại đi đem điều hòa điều chỉnh thấp xuống một chút. Khương Giao nhìn hộp pizza, chọn một hộp thịt gà, đem phần còn dư lại hai hộp đều đưa cho Cố Mục Niên. Ai ngờ hắn chỉ ăn một hộp thịt bò, đem hộp hoa quả đưa cho cô, bao gồm hai cái trứng thắt kia. Nhà anh như thế nào lại không ăn, anh không thích ăn đồ ăn đầy mỡ như vậy. Em ăn đi, anh đi xem tam đồ thị hình chiếu. Cố Mục Niên đứng dậy. Được rồi, cô nghĩ thầm, anh không thích ăn, thì cô ăn. Vì thế cô ngồi ăn, giải quyết xong phần còn dư lại. Cố Mục Niên trở lại trước bàn làm việc, ánh mắt dừng ở trên người Khương Giao, thấy cô cầm lấy pizza hoa quả, trên mặt lộ ra dáng vẻ hạnh phúc, anh chậm rãi nở nụ cười. Cố Mục Niên giúp cô sửa chữa tam đồ thị hình chiếu, một lát sau, anh rút USB đưa cho Khương Giao, vừa mới đi tới trước mặt cô, liền nhìn đến cô dùng MU bàn tay cọ hai má, đem hai má cọ đến ửng đỏ. Em đang làm gì vậy? Khương Giao ngẩng đầu, khóe miệng liền phủi xuống dưới, vẻ mặt ủy khuất. Mặt em bị muỗi đốt, lũ muỗi đáng giận a. Cố Mục Niên cười ra tiếng, ý cười thấp trầm trầm truyền vào ốc nhĩ của Khương Giao, cô trừng mắt nhìn anh một cái. Đừng cười nữa, em thật sự rất ngốc. Mặt bị muỗi đốt mà bây giờ mới phát hiện, Khương Giao dùng MU bàn tay cọ cọ mặt bởi vì cô đang mang bao tay cho nên không có cách nào khác gãi. Cố